Nhạc phi diễn nghĩa quyển thứ ba, hồi thứ 42. Sa hầm ngựa xích thố cứu chủ, mến tài cũng chi gã tiểu thư. Hàng loạt câu móc còn chưa kịp móc vào người Nhạc Vân, thì chàng hét lên một tiếng như sấm nổ, con ngựa xích thố dội tung mình nhảy phóc lên khỏi hầm. Chàng thừa thế vung song chùy đánh giạt câu móc ra, rồi giục ngựa chạy mất. Tên đầu đảng bọn ăn cướp này chính là con thứ của Lưu Dự tên là Lưu Nghê. Khi gã bị Ngột Trượt truy nã, liền trốn đến đây tụ tập lâu la, làm nghề bất lương. Hôm ấy Lưu Nghê đang ngồi trên núi trong chừng, chợt thấy Nhạc Vân xa hầm, vội hô quân bắt. Nhưng Nhạc Vân thoát khỏi. Lưu Nghê nhìn theo thấy chàng cưỡi con ngựa xích thố đẹp quá, lòng tham nổi dậy, vung đao dẫn lâu la đuổi theo. Nhạc Vân chạy ra khỏi cụm núi thì trời đã tối, chàng ngó vọng về phía xa có xóm nhà ánh đèn leo lét, liền cho ngựa rảo bước lần đến. Chàng đến một tòa nhà to lớn, thấy tên Trang Đinh từ trong nhà đi ra, định đóng cửa ngõ lại. Nhạc Vân xuống ngựa nói, tôi là khách đi đường, đến đây trời tối không nơi tá túc, xin anh làm ơn cho tôi vào nghỉ nhờ một đêm. Trang Đinh nói, viên ngoại nhà tôi là người nhân hậu lắm, song bây giờ người đã nghỉ rồi, tôi không dám vào bẩm báo, vậy phiền quý khách tạm nghỉ ở căn phòng này nhé, nhưng ngặt nổi không có chăn chiếu gì cả. Nhạc Vân đáp, không hề gì đâu, miễn có chỗ nằm là tốt lắm rồi, nghỉ đỡ một đêm có gì đáng ngại, chỉ lo con ngựa của tôi không biết làm sao đây. Trang Đinh nói, việc ấy tiểu khách quan chớ lo, vì trong nhà cũng có nuôi ngựa, để tôi vào lấy cỏ mang ra đây cho nó ăn. Nhạc Vân tạ ơn, rồi hỏi thăm gia chủ là ai. Trang Đinh đáp, nơi đây gọi là Cũng Gia Trang, chủ tôi tên là Cũng Chi, tính tình lịch thiệp, ưa giao tiếp khách, phải chi tiểu khách đến sớm một chút thì chắc được người hậu đãi lắm đấy, bây giờ thì trễ xin chịu cực một chút vậy. Nhạc Vân nói, được như vậy là tốt lắm rồi, còn mong gì hơn nữa. Nhắc việc Lưu Nghê dẫn lâu la rượt theo Nhạc Vân, nhưng con ngựa xích thố của Nhạc Vân chạy mau quá không tài nào theo kịp, bóng tối lại dần dần phủ xuống bao trùm cả vạn vật. Lưu Nghê hỏi lâu la, phía trước đây là chỗ nào? Lâu la bẩm, dạ phía trước đây là Cũng Gia Trang. Lưu Nghê nghĩ thầm, nghe đâu Cũng Chi có đứa con gái đẹp lắm, tiện đây ta vào bắt đem về làm yểm trại phu nhân. Nghĩ rồi truyền lệnh cho lâu la đánh vào Cũng Gia Trang. Bọn Trang Đinh thất kinh chạy vào phi báo với Cũng Chi. Cũng Chi tập hợp hết Trang Đinh ra chống cự với Lưu Nghê, nhưng không chống cự nổi, bị Lưu Nghê thôi thúc lâu la bao vây đánh rất gắt. Trong cơn nguy cấp ấy, Nhạc Vân giật mình thức dậy vung song chùy chạy ra quát lớn. Loài ăn cướp ở đâu dám đến đây hoành hành, hãy nạp mạng cho ta. Vừa nói vừa vung chùy đánh tới tấp. Lưu Nghê chẳng kịp đề phòng, bị Nhạc Vân đánh một chùy vỡ sọ chết tươi. Lâu la thấy chủ trại chết rồi vội bỏ chạy tán loạn. Nhạc Vân rượt theo đánh nát thay 7-8 tên lâu la nữa. Cũng Chi chạy theo đón Nhạc Vân trở lại, chắc chàng vào đến tận trung đường và nói, ân công đã giải cứu cho cả nhà tôi, xin cho biết quý tính danh để phòng ngày sau có bề báo đáp. Nhạc Vân nói, tôi là Nhạc Vân, con lớn của nhà Nguyên Soái ở tại huyện Thăng Âm. Cũng Chi nghe nói liền đứng dậy nói, thế ra là công tử đây mà tôi không biết nên thất lễ, xin công tử miễn chấp. Nói rồi hối gia đinh thết đãi, một mặt sai người đi thu nhặt xác của bọn lâu la chung cất. Lúc ấy cũng phu nhân ở trong lén nhìn ra, thấy tướng mạo nhà công tử khôi ngô, vội sai người ra mời viên ngoại vào nói nhỏ. Tôi xem công tử này tuổi còn nhỏ, chắc chưa có vợ đâu, hãy gả con gái mình cho người ấy thì xứng lắm, chẳng biết ý ông thế nào. Viên ngoại nói, được như vậy thì còn gì quý hóa cho bằng, nhưng để tôi lựa tìm lời dò hỏi xem đã. Rồi viên ngoại trở ra nói với Nhạc Vân, hôm nay nếu không có công tử ra tay thì chắc chắn cả nhà lão gia bị hại rồi. Ân đức ấy không biết báo đáp bao nhiêu cho vừa. Mai thai vợ chồng lão gia chỉ sinh được một đứa con gái tuổi vừa 14, muốn gả cho công tử, để đền lại cái ân đức cao dày kia, mong công tử chớ chối từ. Nhạc Vân nói, lão bối rủ lòng thương tiểu tử rất cảm ơn, song việc hôn nhân vô cùng hệ trọng, tiểu tử cần phải bẩm lại với mẫu thân rồi mới dám quyết định. Viên ngoại nói, công tử nói phải lắm, song tôi muốn công tử để lại vật chi làm tin, chờ khi nào bẩm lại lệnh tôn và lệnh đường hay, rồi sẽ tính việc nghênh hôn có được không? Nhạc Vân thò tay vào túi lấy ra 12 đồng tiền điếu và nói, Tiền này tiểu tử đeo từ thuở bé đến giờ, trên cổ để ếm trừ ma quái. Nay xin trao vật này để làm tin, chờ đến lúc Thái Bình xin sẽ đến nghênh hôn. Viên ngoại nhận tiền đem cất rồi truyền gia đinh dọn chỗ cho Nhạc Vân nghỉ ngơi. Hôm sau trời vừa rạng đông, Nhạc Vân từ biệt viên ngoại thẳng lên Ngưu Đầu Sơn. Nói về Ngưu Cao ở tại Ngưu Đầu Sơn, đang nằm trong trướng buồn rầu về việc mất Cao Lũng. Chợt quay đầu ngó lại trông thấy Thang Hoài ngồi một bên. Ngưu Cao nói, Thang nhị ca, bây giờ đệ không khóc nữa đâu. Thang Hoài nói, nếu huyền đệ không khóc nữa thì ta về bẩm lại cho nguyên soái mừng. Nói rồi từ giả Ngưu Cao trở về dinh mình. Thang Hoài về rồi, Ngưu Cao gọi gia tướng sai dọn rượu thịt một mâm, bưng lên mộ Cao Lũng. Đến nơi Ngưu Cao đặt mâm cổ lên mộ, rót rượu đốt hương, rồi lớn tiếng kêu, em ơi em ơi, nhưng kêu hoài chẳng thấy, lại khóc rống lên, khóc hết sức, rồi nhào xuống bên mộ nằm thiếp đi. Đêm hôm ấy nhằm tiết trung thu trăng thanh gió mát, Nhạc nguyên soái bèn dắt Trương Bảo đi xem xét địch tình. Khi đến chinh ngột ruột thấy binh mã đông hằng hà sa số, Nhạc nguyên soái nghĩ thầm, binh chúng đông quá làm sao có thể bảo hộ chúa công xuống núi được, rồi một ngày nào lương thảo hết sạch, biết liệu sao. Rồi nguyên soái nhìn về phía tây của trại phiên, thấy sát khí hừng trời, trong lòng càng thêm lo ngại, về đến dinh lòng vẫn không an, vội sai Trương Bảo đi truyền cho các dinh phải canh phòng nghiêm ngặt những nơi xung yếu. Cũng đêm ấy, vua Cao Tông tại Ngọc Hư Cung thấy Lý Cang một mình vòng tay đứng chầu sát bên, vua bảo, trẫm nghĩ lại phận mình rất lao đao khổ sở, lúc trước đây bị Viên Bắc đem về nước, mai nhờ Lão Khanh đem quyết chiếu đến mới trốn về được, lên ngôi tại Kim Lăng, rồi lại bị Kim Phiên theo đuổi bắt. Nếu không nhờ Ngũ Hiển Linh Quang thì làm sao đến đây được, chẳng biết đến lúc nào mới được hưởng Thái Bình. Nói đến đây liền sa nước mắt. Lý Cang thấy vậy nói, xét ra bệ hạ vẫn còn có phúc, chứ như nhị đế ở tại đất Phiên, ngồi dưới giếng nhìn trời, ăn thịt trâu uống nước mỡ ngày nào cũng như ngày nào, thì khổ biết chừng nào. Cao Tôn nghe nói đến nhị đế bèn khóc òa lên. Lý Cang phải khuyên giải đôi ba phen mới nín. Lý Cang lại nói, phàm người ở đời như án phù vân, nỗi buồn nhiều chứ niềm vui chẳng được bao nhiêu. Nay nhân lúc trăng thu sáng tỏ, xin bệ hạ hãy đi xem trăng chơi cho đỡ buồn. Cao Tông gật đầu đáp, thế thì Lão Khanh hãy đi với trẫm. Lý Cang liền thắng hai con ngựa, rồi phò Cao Tông ra khỏi Ngọc Hư Cung. Vua Tô lên ngựa đến Linh Quang Điện. Người canh giữ nơi đây là quan đô thống Đào Tấn, vừa trông thấy vua đã quỳ xuống tiếp giá và nói, thần vâng lệnh Nhạc nguyên soái canh giữ nơi này, nếu bệ hạ đi xuống rủi ro có bề gì thì chắc chắn thần có tội lớn. Cao Tông nói, khỏi phải lo, Nhạc nguyên soái có bắt tội khanh thì trẫm xin cho. Đào Tấn không biết sao đành để cho Cao Tông đi, vua tôi lại dắt nhau xuống Hà Diệp Lãnh. Đến đây bọn gia các anh cũng ra quỳ, cản lại. Cao Tông nói, phàm có việc chi có trẫm đây các khanh có can chi mà ngại. Bọn gia các anh cũng phải để cho vua đi, nhưng căn dặn Lý Cang, xin Thái Sư hãy khuyên vua trở về cho sớm, chớ nên ở lâu. Lý Cang gật đầu rồi hai người dục ngựa đi xuống núi. Lý Cang nói, đây đã gần dinh phiên rồi, bệ hạ nên dừng lại đây xem chơi tí rồi về cho sớm. Ngờ đâu ngột ruột đêm hôm ấy trông thấy trăng tỏ như ban ngày, cũng rủ quân sư Hấp Mê Si đi xem trăng chơi. Bỗng nghe trên núi có tiếng người nói chuyện. Ngột ruột vội nấp vào bóng tối rình nghe, rõ ràng là tiếng Khương Vương, liền quay lại nói với quân sư. Người trên núi kia chính là Khương Vương, để ta lên bắt hắn ngay, quân sư hãy về dinh phát đại binh đến đây cướp núi cho mau. Lúc ấy Cao Tông đang nhìn xuống dinh phiên lẩm bẩm chửi mắng Ngột Ruột, chẳng dè Ngột Ruột lên gần tới, liền kêu lớn, bớ Vương Nhi, làm gì mà chửi mắng cha dữ vậy, có cha lên đây. Vừa nghe tiếng Ngột Ruột, Cao Tông và Lý Cang kinh hoàng hổn vía, quay ngựa chạy như bay. Ngột Ruột giục ngựa đuổi theo sát gót. Bọn gia các anh ở trên núi thấy thế vội vã chạy xuống ngăn cản Ngột Ruột, còn quân sĩ thì lập tức chạy về báo với Nhạc nguyên soái. Bẩm nguyên soái, thiên tử lén đi dạo chơi xuống khỏi Hà Diệp Lãnh, bị Ngột Ruột rượt theo bén gót, bây giờ đã chạy gần đến trên núi rồi. Nhạc nguyên soái nghe báo kinh hãi, vội truyền quân thắng ngựa cho mau. Nhưng Trương Bảo lại thưa, vì quá gấp rút Trương công tử đã cưỡi con ngựa của lão gia đi cứu giá rồi. vì vậy Nhạc Nguyên Soái phải đi bộ. Nói về Trương Hiền, khi nghe quân báo trong lòng bấn loạn, vội tung mình nhảy ra, vừa thấy con ngựa của Nhạc Nguyên Soái liền nhảy lên phi như bay xuống núi. Thấy bọn gia các anh đều bị Ngột Trượt đánh rạp qua một phía, chống cự với Ngột Trượt không nổi nữa. Trương Hiền giục ngựa xông vào, nhằm ngay mặt Ngột Trượt đâm thẳng một thương. Ngột Trượt trông thấy thương pháp lợi hại quá, không dám đỡ, phải nghiêng đầu qua tránh né, nhưng không kịp, bị mũi thương xớt ngang qua rách toét mang tai, máu xối xuống đỏ cả mặt mày, thất kinh quay ngựa chạy xuống núi. Trương Hiền phi ngựa đuổi theo. Lúc ấy Nhạc Nguyên Soái vừa đi xuống nửa đường, gặp Cao Tông vội quỳ xuống nghênh tiếp, rồi nói với Lý Cang: Thái sư là tay chân của bệ hạ, sao lại dắt bệ hạ đến chỗ hiểm địa như vậy? Lý Cang đáp: Quả là tôi đáng tội. Sau đó Nhạc Nguyên Soái mời Cao Tông trở về Ngọc Hư Cung, còn Trương Hiền thừa thế được theo Ngột Trượt chạy thẳng vào dinh. Trương Hiền tả xung hữu đột, đem trọn 10 phần công lực ra sử dụng. Phiên tướng không tài nào cự lại được, Ngột Trượt túng thế phải chạy thẳng ra sau dinh mà trốn. Trương Hiền giết cho một hồi mỏi tai mới chịu trở về núi. Nói qua Ngưu Cao đêm ấy đang ngủ bên mồ Cao Lũng, bỗng nghe bên tai có tiếng kêu: Ngưu đại ca, hãy thức dậy đi lập công. Ngưu Cao giật mình thức dậy còn đang mơ màng, vội nhảy thoát lên lưng ngựa phi thẳng xuống núi. Các tướng trông thấy ngỡ là có lệnh Nguyên Soái sai đi, nên không dám cản, cũng chẳng thông báo. Còn Ngưu Cao cứ việc múa song giản song đại vào dinh phiên, đánh túi bụi. Tiểu phiên chạy ra sau phi báo, Ngột Trượt nổi giận nghiến răng nói: Tên năm mang họ Ngưu ấy cũng dám khinh ta đến thế ư? Liền lên ngựa vung búa ra đánh với Ngưu Cao. Ngưu Cao vừa trông thấy Ngột Trượt biết mình không phải là tay đối thủ, trong lòng thất kinh toan bỏ chạy, chợt nghe bên tai có tiếng nói nhỏ: Có linh hồn để giúp Cao huynh đây, hãy đánh với nó đi, đừng sợ. Ngưu Cao vững tâm vung song giản đỡ nhát búa đối phương ra, rồi vận hết lực đánh xuống một giản. Ngột Trượt không tài nào tránh kịp, bị trúng một giản nhằm bả vai đau quá, quay ngựa chạy dài. Quân phiên ào tới vây chặt Ngưu Cao vào giữa. Ngưu Cao tả xung hữu đột, mồ hôi ướt đẫm áo mà không thoát khỏi vòng vây, bèn lớn tiếng kêu: Cao đệ ơi, hãy giúp ta với. Binh phiên nghe Ngưu Cao kêu Cao Lũng, chúng cười rộ lên nói với nhau: Ngưu Cao đã mê sản rồi nên mới kêu ma gọi quỷ như vậy, chúng mình hãy áp tới bắt trói quách cho rồi. Tuy vậy nhưng muốn bắt được Ngưu Cao đâu phải chuyện dễ, vì vậy cuộc chiến này vẫn tiếp tục kéo dài. Hãy tạm dừng lại đây để nói qua việc Nhạc Vân. Nhạc Vân đi đến Ngưu Đầu Sơn cũng vào đêm ấy, chàng thấy dinh trại quân phiên đóng khít nhau nối dài hơn 10 dặm, mừng rỡ nói một mình: May quá, quân phiên vô số, mặc sức cho ta giết. Nói rồi giục ngựa vung chùy xông vào hét lớn: Ta là Nhạc Vân công tử, quyết đến phá tan dinh trại chúng bay đây. Vừa hét vừa giơ chùy đánh vào, quân phiên ngăn đỡ không nổi vội chạy về phi báo cho Ngọc Trượt hay. Ngột Trượt cả giận xách búa lên ngựa đến đánh Nhạc Vân. Vừa trông thấy Nhạc Vân, Ngột Trượt đã quát tháo: Tên quỷ kia, đừng có hung hãn, hãy xem chiếc búa ta đây này. Miệng hét, tay vung lưỡi búa sáng ngời, nhằm Nhạc Vân chém xả xuống. Nhưng Nhạc Vân không chút nao núng, vung chùy tay phải đỡ văng ra xa, rồi dùng chùy tay trái nhằm ngay mặt Ngột Trượt đánh bổ xuống. Ngột Trượt thấy quả chùy mạnh quá không dám đỡ, phải thối lui ra sau 3 bước tránh né. Nhưng quả chùy của Nhạc Vân tạo nên một sức gió thổi, ập vào bụng Ngột Trượt, làm rung động toàn thân, suýt nhào xuống ngựa. Bị đau đớn quá, Ngột Trượt phải quay ngựa chạy dài. Nhạc Vân không thèm đuổi theo, cứ việc đánh thẳng vào dinh, gặp tướng giết tướng, gặp quân giết quân, như vào chỗ không người. Đánh quân phiên thay nằm chật đất, máu đổ, lội ngập bàn chân. Đánh được hồi lâu, thì phóng qua phía trước, vừa thấy quân phiên đang vây chặt Ngưu Cao, Nhạc Vân vội vung chùy lướt tới đánh quân phiên. Ngưu Cao không biết Nhạc Vân là ai, nên đưa giản đánh tới. Nhạc Vân gọi lớn: Ngưu thúc phụ hãy dừng tay, cháu là Nhạc Vân đây mà. Ngưu Cao dừng tay bước lùi một bước hỏi: Cháu đến đây làm gì? Thôi hãy theo chú về núi. Hai chú cháu hiệp nhau đánh thốc ra khỏi dinh phiên chạy thẳng về núi. Đêm hôm ấy, Ngột Trượt 3 lần bị thương tích, phần thì Nhạc Vân giết chết binh tướng quá nhiều, phần thì trong lòng thất đảm kinh tâm, dội sai chư tướng chôn cất xác chết và tu bổ dinh trại. Sáng hôm ấy, nhà nguyên soái thăng trướng triệu tập chư tướng vào thương nghị, bỗng nghe quân giữ cửa bẩm, có Ngô tướng quân ở ngoài chờ lệnh. Nhà nguyên soái liền cho vào, Ngô Cao vào quỳ xuống bẩm, tôi xin phục lệnh. Nhà nguyên soái hỏi, ngươi phục lệnh chi? Ngô Cao nghĩ thầm, ta đang ngủ nơi mộ địa, không biết ai xui khiến chạy xuống núi đánh với quân Phiên, lại gặp công tử rồi dắt nhau về đây, chứ có ai sai bảo ta đâu mà ta phục lệnh. Nghĩ rồi lại nói, chỉ vì tôi nghe cháu nó đến đánh vào dinh Phiên nên phải xuống núi cứu nó đem về, hiện nó còn đang đứng ngoài chờ lệnh. Bấy giờ nhạc nguyên soái mới hay Ngô Cao đã xuống núi đánh với quân Phiên, nên bước xuống đỡ Ngô Cao dậy, rồi truyền cho Nhạc Vân vào. Nhạc Vân vào quỳ lại, nhạc nguyên soái bảo làm lễ ra mắt mấy vị thúc phụ, rồi hỏi, sao con không ở nhà học hành, lại đến đây làm gì? Nhạc Vân liền đem việc Phiên tướng đến quan bắt Gia Quyến, bị chàng giết chết, thuật rõ đầu đuôi. Nhạc nguyên soái lại hỏi qua việc đi đường. Nhạc Vân kể việc đi lộn đường, gặp Quan Linh, rồi đến việc giết Lưu Nghê, cùng việc nạp sính lễ con gái nhà họ Củng, đầu đuôi bẩm lại không sót mảy may. Nhạc nguyên soái thấy con mình đã nên trang tuấn kiệt mừng lắm, bảo vào hậu dinh an nghỉ. Hôm sau nhạc nguyên soái thăng trướng, sau khi chư tướng làm lễ tham kiến, nhạc nguyên soái sai Trương Bảo sắm sửa cơm khô và thắng ngựa cho sẵn sàng, đoạn kêu Nhạc Vân vào truyền lệnh. Nay cha sai con qua Kim Môn Trấn đem văn thư này trao cho phó tổng binh, bảo người phải lập tức đem binh đến đây phá quân Phiên gấp để bảo hộ thánh giá trở về Kim Lăng. Việc này rất cần kiếp, con phải đi cho nhanh và về cho chóng. Nhạc Vân tuân lệnh lãnh văn thư từ biệt cha, bước ra khỏi dinh, xách song chùy, tung mình lên ngựa, nhắm Hà Diệp Lãnh thẳng xuống. Vừa đi Nhạc Vân vừa suy tính, muốn không đi nhầm đường phải ra ngã dinh Hồ Hãn mới được. Nghĩ rồi múa song chùy xông tới, đánh thẳng vào dinh Phiên. Bọn lính Phiên hoảng loạn chạy ra, thì thấy một tiểu tướng vừa vung chùy vừa hét, loài Phiên nô, hãy xem song chùy của ta đây.